Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, Kỳ Dị Lục Châu. Một càng cầu đặt mua. Trước đó không lâu, Vân Tố đêm khuya tỉnh lại, giống như là biến một cái người một dạng, xuất thủ liền là cái này kỳ quái kiếm pháp, mà uy lực lại vô cùng lớn. Cũng may Vân Tố lúc ấy là hướng về phía đất trống thi triển. Nếu không trong am không một người có thể tiếp được, mà thi triển một chiêu cái này kiếm pháp sau, Vân Tố liền ngã xuống đất ngất đi. Trong cơ thể chân khí tiêu hao không còn, Vân Thanh cau mày nói, nếu như Vân Tố có thể khống chế còn tốt, thế nhưng là mỗi ngày đều phải thi triển một lần. Tiếp tục như vậy, Vân Tố không chỉ tu vi không cách nào tiến thêm một bước, chỉ sợ thân thể cùng tinh thần đều muốn bị tổn thương. Thật kỳ quái bệnh, Dương Tranh nghe, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn xem trong ngực Vân Tố, cái này tuyệt sắc tương đương nữ ni, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, lâm vào trong hôn mê, dùng chân khí dò xét qua, Vân Tố trong cơ thể thương thế không nặng. Hoặc có lẽ là liền không có có thương thế, chỉ là chân khí tiêu hao không còn, làm cái tương tự, liền giống là một cái mãnh nam, lúc đầu có thể một tay tối đỉnh, lúc đầu đã ăn cơm no, có một thân thần lực, thế nhưng là bụng đột nhiên đói bụng, mà lại còn thoáng cái liền đói xong chóng mặt, Vân Tố tình huống, liền cùng loại này cùng loại, còn có Vân Tố thi triển kiếm pháp. Dương Tranh tổng cảm thấy khá quen, này huyền bích sắc mang theo băng lam kiếm quang, giống như ở nơi nào gặp qua tựa như, chờ đã, này huyền bích sắc cùng linh kiếm tử mi tâm ngày kia tinh ấn ký huyền bích sắc giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới linh kiếm tử, cũng liền là trước đó tại Trường Giang trên gặp cái kia trong nước tiên. Cái này Vân Tố kiếm pháp. Hẳn là trong truyền thuyết thiên tinh kiếm quyết. Dương Tranh không dám khẳng định, linh kiếm tử bây giờ đang ở tà đế trong động thiên, chỉ bất quá không phải hình người, mà là biến thành thiên tinh tử kiếm, đem bản thân phong ấn lên tới, trước cho Vân Tố chữa thương đi. Dương Tranh mở miệng, tạm thời đem nghi ngờ trong lòng buông xuống, còn mời tà đế giúp đỡ. Vân Thanh đối Dương Tranh hơi hơi khẽ chào, Dương Tranh khẽ gật đầu, ôm lấy Vân Tố tiến nhập đan thanh phái, sau đó tìm một bên phòng, đem Vân Tố thả ngược lại này giường trên, ngồi xếp bằng dưới, mà nàng thì là ngồi ở Vân Tố phía sau, hai tay dính vào Vân Tố trên lưng, bắt đầu dùng âm dương chân khí cho Vân Tố trải vuốt cùng ôn dưỡng trong cơ thể chân khí. Thiên địa âm dương, không hổ là mạnh nhất phụ trợ công pháp. Mà âm dương chân khí, cũng có thể nói vạn năng. Vừa mới qua đi ngắn ngủi một phút thời gian không đến. Tại âm dương chân khí kéo phía dưới, Vân Tố trong cơ thể khô kiệt kinh mạch, liền giống là lấy được sơn tuyền tưới tiêu một dạng. Từng cổ một tinh khiết nhu hòa chân khí sinh ra. Cỗ kia tinh khiết nhu hòa chân khí tại âm dương chân khí dưới sự trợ giúp. Nhanh chóng sống lại lấy. Câu thông Vân Tố kinh mạch. Chữa trị Vân Tố thương thế. Ân, Vân Tố nhẹ âm một tiếng. Ý thức giống như là đã tỉnh lại. Bất quá cũng không có mở mắt ra. Y nguyên nhắm hai mắt. Trắng bệch sắc mặt ngược lại là hồng tương đương nhuận không ít. Trong hô hấp cũng là cực kỳ suôn sẻ, chỉ phần ngọn không chữa gốc. Vân Tố, phóng khai tâm thần, khiến ta nguyên thần tiến nhập trong đầu của ngươi, nhìn đến tột cùng là cái gì võ đạo ma chướng khó xử ngươi. Dương Tranh thu tay, thân thể dán vào, tiến tới Vân Tố bên tai, nói nhỏ một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ân, Vân Tố bản năng hướng về phía trước tránh đi. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai, nàng xác thực đã khôi phục ý thức. Chỉ là bị một cái nam tử từ phía sau đột nhiên dán trên tới. Để cho nàng bản năng có chỗ kháng cự. Bất quá, nàng biết người sau lưng là Tà Đế Dương Tranh. Bản thân đến cái này quái bệnh, hơn phân nửa cũng chỉ có thể Tà Đế Dương Tranh tới giải quyết. Liền gật đầu, nàng tu hành là thiên nhân chi đạo, ngày thường trong đạo tâm cực kỳ kiên định, nhưng mà mới vừa Dương Tranh hùng hồn nam nhi khí tức đột nhiên lấn người mà tới, vẫn là để nàng đạo tâm có chút bối rối, mà Dương Tranh thì không để ý nhiều như vậy. Hai tay đặt ở Vân Tố eo nhỏ nhắn trên, quả nhiên là yếu đuối không xương cảm giác. Sau một khắc nguyên thần liền xuất khiếu, tiến nhập Vân Tố trong óc. Ân, mới vừa một tiến nhập đầu óc, Dương Tranh sắc mặt liền biến. Cái này trong óc, mạt trên một tầng huyền ánh sáng màu xanh biếc, thậm chí ngay cả cùng Vân Tố nguyên thần cũng mạt trên một tầng huyền ánh sáng màu xanh biếc. Cực kỳ quỷ dị, Tà Đế, giờ phút này, Vân Tố này nhắm hai mắt nguyên thần cũng mở mắt ra. Đối Dương Tranh nguyên thần nói, Vân Tố, ngươi kiếm pháp là thế nào được đến? Nguyên thần trạng thái dưới, Vân Tố không một sợi vải, nguyên thần phía trên chỉ có này huyền ánh sáng màu xanh biếc che cản mấu chốt. Đại bộ phận đều bị Dương Tranh để ở trong mắt. Hắn thán phục với Vân Tố xảo đoạt thiên công tư thái. Bất quá giờ phút này trọng tâm vẫn là đặt ở Vân Tố kỳ quái chứng bệnh trên. Còn có một điểm, cái này bao phủ Vân Tố đầu óc cùng nguyên thần huyền ánh sáng màu xanh biếc, khiến hắn nhớ tới Linh Kiếm Tử. Linh Kiếm Tử nói qua, bất kể như thế nào chống cự, nàng đều sẽ nghe theo thiên tinh mẫu kiếm triệu hoán. Cầm trong tay thiên tinh mẫu kiếm người triệu hoán nàng thời điểm, nàng liền hóa thành thiên tinh tử kiếm, cùng thiên tinh mẫu kiếm dung hợp. Hẳn là, Vân Tố cũng là cùng loại Linh Kiếm Tử loại này thể chất. Bị xem như thiên tinh tử kiếm hoặc là thiên tinh nào đó một bộ phận vật chứa. Nếu quả thật là dạng này, chấm cái thứ nhất không đáp ứng. Dương Tranh tương đối chán ghét cái gọi là vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh bản thân luận điệu. Hắn không phải bi quan chán đời, cũng không phải muốn diệt đời, mà là chán ghét cỗ kia áp đặt tại người khác trên thân cái gọi là số mệnh cảm thấy. Nếu như tà ma hàng thế, hắn tự nhiên sẽ tính thân mà ra, không cần một ít người dùng cái gì quang minh chính đại lý do tới mệnh lệnh bản thân, tới áp bản thân. Này đêm, ta liền trong giấc mộng, trong mộng nhìn thấy một hạt huyền lục châu tử. Này hạt châu bay vào ta trong nguyên thần, ta nguyên thần biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Kỳ quái chứng bệnh cũng là từ ngày kia buổi tối bắt đầu. Vân Tố hồi nói, ánh mắt hơi hơi tránh đi Dương Tranh thân thể. Bởi vì tại nguyên thần trạng thái dưới, hai người đều là không sai biệt lắm, không một sợi vải. Mà Dương Tranh trên thân càng là không có gì quang mang che cản. Toàn bộ bại lộ tại Vân Tố trong mắt. Huyền lục châu tử sao? Vân Tố, hoàn toàn phóng khai tâm thần. Khiến ta thử chút, có thể hay không đem này hạt châu tìm ra tới. Dương Tranh sắc mặt một chính. Trong mi tâm ngũ đế long ấn bay ra. Hóa thành một cái khổng lồ ngũ chảo kim long. Tiếp theo một tiếng long ngâm. Mở miệng liền bắt đầu thôn phệ Vân Tố trong đầu huyền bích sắc quỷ dị lực lượng. A, Vân Tố đột nhiên kinh hô một tiếng. Trong mi tâm, một khỏa huyền lục sắc hạt châu xuất hiện. Thu, giờ khắc này, Dương Tranh bắt tương đương ở cơ hội. Nguyên thần vút qua mà lên, đem Vân Tố ôm vào trong ngực. Dùng tà đế động thiên lực, mạnh thu viên này quỷ dị lục châu. Oanh! Lục châu bị tà đế động thiên lực cưỡng ép thu lấy. Vân Tố đầu óc trong nháy mắt trở nên một mảnh trống không. Chấn, Dương Tranh lại là quát khẽ một tiếng, dùng ngũ đế long ấn lực, cưỡng ép ổn định Vân Tố nguyên thần, không đến mức khiến hắn sụp đổ. Đinh, cũng là giờ khắc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ Dương Tranh. Phát hiện thiên tinh lục châu tàn phiến, có kỳ dị lực lượng, đề nghị hấp thu thiên tinh lục châu, hoàn chỉnh thiên tinh thiết yếu vật. thu thập hoàn chỉnh mảnh vỡ, có thể dung hợp ra hoàn chỉnh lục châu, tăng cường kỳ dị lực lượng. Giờ phút này, Dương Tranh khó nén trong lòng kinh ngạc. Cái này phiền não lấy vân tố quỷ dị lực lượng, lại là thiên tinh lục châu tàn phiến lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?